Nhất thế tích hoàng, chương 26, 26, bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này là thời khắc nàng cảm thấy thư thích nhất. Lười nhác tựa ở trên người của người. Trong miệng vẫn đang nói thầm. Chỉ là Y Thượng Vân đã nghe không rõ. Trong mắt tràn ra đau xót ngột ngạt. Nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường nhỏ. Thấp giọng dặn dò Mục Dạ phía sau. Tối nay cái gì cũng không xảy ra. Ngày mai ngươi nên biết làm sao nói với nàng. Mục Dạ cũng không phải là trẻ con, trong lòng cũng có tính toán của mình. Nghe xong lời này cũng chấn định lại, nhấc tay áo hành đại lễ. Nhi biết rõ, đêm đã thật khuya, lúc hồi cung, Ôn Ngọc vẫn hầu ở nơi đó. Ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên người đế vương, trong lòng hơi kinh ngạc, vẫn chưa nhiều lời, chỉ ngẩng đầu lên nói. Thần ở phủ chất tử nhặt được một vật, nghĩ đến là của bệ hạ. Hôm nay trở về xin trả bệ hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đồng tâm kết. Sau khi cô nhận lấy, ngực khó chịu đến lợi hại. Hỏi, ngươi hình như từng nhắc qua với trẫm, người chưa đạt thái nhất vào vong xuyên sẽ gặp cắn lại. Là cắn lại thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Ôn Ngọc kinh ngạc, bên trên mật lục chưa nói tới chuyện này. Nhưng mà người phàm dùng cấm thuật đều sẽ gặp phải cắn lại. Người nhẹ cảnh giới hạ đọa, người nặng thương tổn tính mạng, nàng đều là biết được. Nhìn sắc mặt của bệ hạ, lầm cho rằng cô gặp phải cắn lại. Vội hỏi, bệ hạ có phải thân thể không khỏe hay không? Trẫm không trở ngại, Y Thượng Vân xua tay. Trong con ngươi lóe một tia nhẫn nại, nói ra suy nghĩ trong lòng. Trước tiên nói cắn lại thế nào? Trẫm ở bên trên mật lục chưa từng thấy được. Nhưng trẫm cũng vào vong xuyên, không có kết quả cắn lại. Trẫm không hiểu, đây coi như là đang hỏi Ôn Ngọc rồi. Một lúc lâu không nói gì, sau nửa ngày mới nói. Chi bằng ngài đi hỏi Linh Hồ một chút, nó có lẽ là sẽ biết được. Linh Hồ vốn cũng không thích Chu Đế. Nghe đến mấy câu này, đi tới lui ở trên gạch xanh sạch sẽ như rửa. Bàn về tâm tính và lòng can đảm, Mục Tương Lạc không thua gì Y Thượng Vân. Phóng tầm mắt qua, duy chỉ nàng giống Y Thượng Vân nhất. Nếu như là nàng đăng vị, ghi nhớ hổ thẹn đối với Tịch Xanh, có lẽ cảnh khốn khó của Thái Nhất Môn có thể giải. Nhưng mà nó biết Mục Tương Lạc đối với Giang Sơn cũng không có hứng thú. Điều này khiến người ta vướng víu nhất. Nó nhìn trong tay Chu Đế vững vàng mà nâng một kết hoa màu đỏ. Sợi tơ cũ kỹ, không giống vật mới. Nói, bệ hạ linh lực thâm hậu, vào thái nhất gần trong gang tấc, cắn lại sẽ có. Thế nhưng có người chịu thay ngươi rồi. Mà huyễn linh cảnh là như thế nào cũng không bằng thái nhất. Trừ phi hồn phách vào. Đó chính là người chết thật sự. Xem ra vị trong miệng bệ hạ kia cảnh giới đã đạt linh ẩn. Nhưng mà gặp phải cắn lại, cảnh giới hạ đọa thôi. Còn về cách giải, nó dừng một chút, nhận thức rõ vẻ sốt sắng trong con ngươi của Chu Đế. Nó lạnh nhạt nói, phương pháp đơn giản nhất chính là phế linh lực của nàng. Xa vào người bình thường, căn cơ không còn, có lẽ tránh được một kiếp khó. Thế nhưng kinh mạch bị hao tổn, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Linh lực phế bỏ, ước chừng cũng cách cái chết không xa. Bị nghiệp hỏa cùng hàn băng của thái nhất cảnh gây thương tích, có thể sống nhiều năm như vậy nên đủ hài lòng rồi. Tung tinh đồn nhảm, Ôn Ngọc lạnh lùng trách mắng, lại nói bệ hạ đừng nghe nó ăn nói linh tinh. Ôn đại nhân tin thì được, không tin thì thôi. Dù sao năm đó ta bị nghiệp của bệ hạ gây thương tích, linh lực mất hết, sống đến bây giờ cũng rất tốt, ước chừng sống thêm mười mấy năm cũng chết không được. Y Thượng Vân thật lâu không nói, tay nắm đồng tâm kết hơi run, sau một hồi, mới nói, làm sao làm, mới không thương tổn nàng. Ngày hôm sau, phía đông lộ trắng, không khí càng thư thích, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào dưới hành lang, yên tĩnh thư thích. Tiêu An Ninh xoa đầu, lảo đảo đi tới cửa, thấy được dưới hành lang đứng một thanh niên, nàng ôm đầu, nói. Hôm nay vào chiều, tại sao ngươi còn ở nơi này? Án Vu Thu kết thúc rồi. Năm đó là trưởng công chúa tâm tư ác độc, hãm hại Tư Mệnh Vu Thu của Thái Nhất Môn. Ở sau khi nàng chết rồi lại sợ Thái Nhất Môn trả thù nàng. Ngay cả mang theo Thái Nhất Môn cùng vu hại. Bởi vậy liền có ngươi thấy như vậy. Năm nước giết hết người Thái Nhất Môn muốn tự vệ. Nhưng mà chung quy chẳng qua là đố kỵ cùng tư tâm của một phụ nữ. Bệ hạ nhân hậu, lật lại án đối với Vu Thu, nhưng vẫn chưa thoát tội cho Thái Nhất Môn. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN, Tiêu An Ninh nóng ruột, vội hỏi, vì sao không thoát tội cho Thái Nhất Môn? Mục Dạ xoay người lại nhìn nàng, màu ngươi dại ra, trả lời, bởi vì ngươi bị Tịch Xanh gây thương tích. Nàng mặc dù giết Tịch Xanh, nhưng trong lòng còn cảm giác không thích hợp, chậm chạp không muốn giải thoát cho Thái Nhất Môn. Không phải, tất cả mọi chuyện không quan hệ với Tịch Xanh. Ta vào huyền hư chẳng qua là vì người bức bách. Bệ hạ không nên đem tội lỗi như vậy đặt trên người nàng. Nàng đây là lấp liếm. Tiêu An Ninh cảm giác mình đau đầu. Bóng dáng Mục Dạ đang lay động. Hy vọng trên quả tim của nàng đang lần lượt dấy lên khi còn bé. Nhưng chuyện đến nước này lại một lần phá diệt. Để nàng bây giờ tiếp thu. Nàng đã đáp ứng Tịch Xanh chấn chỉnh lại Thái Nhất Môn. Đi tới bước đi hiện tại này. Chỉ cần Chu Đế cho phép. Chỉ ít chuyện thứ nhất nàng làm được rồi. Việc của thiên hạ. Không có gì ngoài đúng với sai. Chuyện Thái Nhất Môn không làm. Thì không nên chịu đựng tất cả những thứ này. Cơn giận của đế vương. Chẳng qua vương quyền bị hao tổn. Nhưng việc của hôm nay. Bắt buộc phải làm. Cách làm của Y Thượng Vân. Làm trái nhân đức, một loại tâm tình tên là thất vọng, tràn đầy ngực phổi nàng. Nàng khổ sở nói, bệ hạ và Minh Đế cùng với những đế vương khác đều là giống như vậy. Sợ Thái Nhất Môn lần thứ hai uy hiếp hoàng quyền của nàng. Thái Nhất Môn giỏi về ảo thuật, mê hoặc lòng người. Hàng năm người qua cảnh giới cao xuất phát từ Thái Nhất. Năng lực có thể so với quân chủ một quốc gia. A Lạc. Ta không biết ngươi vì sao mong nhớ Thái Nhất Môn như vậy. Nhưng Thái Nhất Môn hành thuật mê hoặc chính là chuyện thật. Nhưng Thái Nhất Môn hôm nay không giống với ngày xưa. Không người sử dụng ảo thuật. Bọn họ muốn chẳng qua là quang minh chính đại đi lại ở bốn nước. Điểm này đều rất khó khăn sao? Ngươi đừng quên đi. Cảnh giới người học võ pháp thuật bắt nguồn từ Thái Nhất Môn. Hành vi quân chủ năm nước. Cùng với tiểu nhân hèn hạ qua cầu rút ván có gì khác biệt? Mục Dạ khiếp sợ, hơn tháng nàng gầy rất nhiều. Vốn áo bào vừa vặn mặc ở trên người nàng cũng có vẻ rộng lớn. Hắn bỗng dưng cảm thấy chính hắn không hiểu ý nghĩ muội muội trước mắt. Sắc mặt của nàng rất tiều tụy, nhưng chấp nhất trong mắt càng thâm hậu. Hắn không rõ nàng chấn động ở nơi nào. Ở trong lòng ngươi, mẫu thân là sự tồn tại như vậy. A Lạc, ngươi thay đổi rồi. Mục Dạ hoang mang cười cười. Khi quay người muốn đi. Bên ngoài đình viện vang lên tiếng bước chân nặng nề. Gió lạnh thổi nổi lên lá cây. Trên không trung lan lộn. Không có rơi xuống. Trái lại trôi về chỗ xa hơn. Gió thu xào xạc. Lại không bằng khí tức ác liệt. Thổi đi lá cây. Mục Dạ kinh hãi. Khi nhìn mấy trăm thần sách quân. Trong lòng càng căm tức. Ở khi nhìn thấy Mạc Cửu Diên, tay siết thành quyền phát ra tiếng vang nhỏ bé. Tiêu An Ninh xuất thân nhìn thì biết, khóe môi Bình Thuận cong ra ý cười châm chọc. Nàng vẫn chưa đi ra ngoài, chỉ nói, tháng ngày nhị điện hạ lầu đẹp giấu người tình đều lộ rồi. Xem ngươi bây giờ giải thích, trong nháy mắt, nàng cảm thấy tháng ngày cũng không từng khó khăn như vậy. Chỉ ít thấy được Mạc Cửu Diên từ vị trí cao như vậy té xuống. Nàng cảm thấy rất hài lòng, tự như sau khi cùng nhị ca đang trêu cợt nàng cho nàng một khối món tráng miệng vui vẻ như vậy. Nàng xa xa mà cười, nói, Mạc đại nhân thật thủ đoạn, giết Mục Tương Chỉ, trừ Mục Dạ, lại tìm cái cơ hội giết Y Thượng Vân. Mạc đại nhân liền có thể thay đổi lập quốc hiệu, đăng vị xưng đế rồi, có lẽ là bị người trọt trúng tâm sự trước quần chúng. Sắc mặt Mạc Cửu Diên đỏ lên. Bước nhanh tiến lên, cười nói, Tiêu An Ninh ngươi chớ đánh lừa dư luận, ngươi giả mạo con tin Nam Việt, bây giờ lại cùng nhị điện hạ cấu kết, có tư tưởng xấu. Mục Dạ tiến lên ngăn cản nàng, đem A Lạc giấu ở phía sau, chặn lại một chút ánh mắt, lạnh lùng nói, mà Cửu Diên, vương phủ cũng là ngươi dám xông, nếu như không có thánh dụ của bệ hạ, ta cũng không tha cho ngươi. Nhị điện hạ nên ngẫm lại làm sao giải thích với bệ hạ. Riêng tư giấu trọng phạm là tội mưu nghịch. Ta phụng chỉ ý lùng bắt Tiêu An Ninh. Ngươi lại đem nàng giấu ở bên trong phủ. Nhị điện hạ muốn cấu kết Nam Việt sao? Trái ngược với dương cung bạt kiếm của hai người. Tiêu An Ninh rất bình tĩnh. Dọn cái ghế ngồi ở dưới hành lang. Nhìn hai người cãi nhau. Trước mắt nàng từng trận choáng váng. Rượu trắng của đêm qua tác dụng rất lớn, nhưng mà trong đầu nàng giờ khắc này sâu sắc suy nghĩ vấn đề. Mà Cửu Diên sao lại biết nàng ở chỗ này? Nàng chỉ gặp Hàn Tiên Sinh cùng Mục Tương Chỉ. Chẳng lẽ hai người có chút để lộ bí mật? Nhưng mà Mục Dạ nhẫn nhịn tức giận. Đối với Mạc Cửu Diên tự mình xông vào bên trong phủ rất là tức giận. Hắn là hoàng tử, bị hạ thần sỉ nhục như vậy. Bộ mặt há còn. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN, mà Cửu Diên làm việc bá đạo quen rồi. Người nàng muốn bắt nhất định phải làm được. Ngoại trừ Chu Đế, nàng ai cũng không e ngại. Chẳng muốn tính toán cùng Mục Dạ. Phất tay muốn bắt người. Thế nhưng Mục Dạ không đồng ý. Tiêu An Ninh cười nói. Không bằng hai người ngươi đánh một trận. Người nào thắng ta đi cùng người đó. Mạc đại nhân ngài nói có đúng hay không? Bàn về thực lực, mà Cửu Diên tất thắng Mục Dạ. Lời này vừa nói ra, trên mặt mà Cửu Diên sinh ra sắc mặt vui mừng. Nhìn Mục Dạ kiệt ngạo nói. Nhị điện hạ, như thế nào? Mục Dạ muốn đi kéo lấy lỗ tai nhỏ của A Lạc. Để nàng không nghe lời. Nói lung tung, hắn khoát tay nói. Mạc đại nhân nên biết ta không biết pháp thuật. Như vậy chính là làm người khác khó chịu rồi. Mà Cửu Diên không ngờ đến hắn trực tiếp từ chối. Đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu An Ninh nói. Chi bằng như vậy, An Ninh ra trận thay nhị điện hạ. Thua rồi tính của ta. Thắng tự nhiên là chỗ tốt của nhị điện hạ. Nghe vậy, thần sách quân phía sau Mạc Cửu Diên có lẽ là biết được Mạc đại nhân tự mình ra tay. Đều sợ đến không dám nói. Hận không thể lui ra vương phủ. Nhưng mà uy nghiêm của thần sách quân để cho bọn họ không dám lùi. Trong lòng mặc dù hoảng sợ, cũng đều nghiêm túc mà đứng. Mục Dạ hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, trước mắt hào quang chói lọi, làm cho người không mở mắt nổi. Hắn bỗng nhiên lùi về sau, chờ phục hồi tinh thần lại. Chính mình đã bị vây ở bên trong kết giới. Lấy khả năng của hắn, cũng không phá được pháp thuật của A Lạc. Ra tay chính là sấm vang chớp giật, để mọi người kinh ngạc, cũng để trong lòng mà Cửu Diên chấn động mạnh, vừa rồi thủ pháp nhanh chóng, trong khoảnh khắc đem người vây nhốt ở bên trong, nếu như nàng không chắc chắn được, Tiêu An Ninh đã lạnh sắc mặt, trong mắt áp chế vui sướng giờ khắc này không hề che đậy. Nàng nhìn chăm chăm vẻ khiếp sợ của Mạc Cửu Diên, cười nói, người có từng thấy qua nghiệp hỏa của Thái Nhất Cảnh? Tịch xanh chết rồi, trên đời không có người của Thái Nhất Cảnh nữa. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho tất cả mọi người không rõ. Tiêu An Ninh lại nói, ta đã thấy, ta cũng muốn để ngươi nhìn thử, nhưng ta không làm được. Bất quá ta có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nghiệp hỏa ta lấy ra. Hỏa diễm của thuần dương linh lực lấy ra có thể phân 6 tầng. Tịnh hỏa, lưu hỏa, ly hỏa. Lên trên nữa chính là lấy nghiệp hỏa là hơn, nhưng tên gọi là độc hỏa, nhưng mà cũng không phải nghiệp hỏa tất cả mọi người lấy ra đều là giống nhau. Không bằng ta để ngươi hiểu biết chính là nghiệp hỏa cấp thấp nhất. Không bằng ngươi thử xem. Mà Cửu Diên nghe vậy, mới biết cảnh giới của nàng. Nàng cười nhạo nói, ngươi và ta cảnh giới tương đồng, nào biết ngươi sẽ thắng ta, không biết tự lượng sức mình. Ngươi sai rồi. Ta tự tay đem quyền thần của ngươi kéo xuống. Tần Thượng Minh trung quy sẽ cắn ngươi một cái. Hơn nữa, nhưng mà ta không muốn để cho ngươi chờ. Ngươi sống một ngày, sự thù hận nội tâm của ta liền tăng một ngày. Tiêu An Ninh khẽ mở miệng cười. Bốn phía khí tức tăng nhiều. Làm như bị khí đại hỏa bốc hơi. Thần sách quân đều là người bình thường. Không chịu nổi những luồng nước nóng này. dồn dập nhảy ra ngoài cửa. Mưa gió nổi lên, mây đen che lấp mặt trời. Mạc Cửu Diên lần đầu tiên kiến thức được khí tức mạnh mẽ như vậy. Y Thượng Vân chưa bao giờ ra tay, vì vậy nàng chưa từng thấy. Nhưng linh lực bí ẩn trong cơ thể Tiêu An Ninh vào đúng lúc này bộc phát ra. Nàng cau mày hỏi, người rốt cuộc là ai? Trên đời sẽ không có người thứ ba có huyết mạch Thiên Phượng. Hết chương 26, cách chương.